Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, đường đi. Rằng co, thăng cấp, ngày thứ bảy, sát tâm thiên thủ phù đồ cộng một tầng thứ hai. Hoàng hôn đến cuối cùng, bầu trời vừa mới hiện ra hắc ám, mịt mờ sáng bóng bao phủ bầu trời xuống hoang vu uốn lượn đường nhỏ. Còn có con đường bên trên xe ngựa. Siêu, một nhánh cuồng bạo nộ tiễn chưa từng biết chỗ nào bắn ra. Mang theo lực lượng kinh khủng hướng xe ngựa trước huyết như ý vọt tới. Cái này một mũi tên mang theo tất chúng uy năng. Huyết như ý chỉ cảm thấy mi tâm rét lạnh. Ánh mắt mới đảo qua. Cái kia mũi tên đã đến trước mắt. Tốc độ nhanh chóng. Tựa như là trong không gian tiến hành mấy lần lấp lóe thức vượt tiến. Vị này đạp vào đỉnh cấp độ cao thủ. Tu La chàng bên trên khách quen cũng là ngây ngẩn cả người. Nàng có thể nhìn thấy cái này một mũi tên lôi ra tàn ảnh. Quỷ tích, nhưng mà lại không cách nào động đậy. Không cách nào phản ứng. Bởi vì quá nhanh, nhanh đến con mắt của nàng có thể nhìn thấy. Nhưng là thân thể lại không cách nào theo kịp tốc độ này. Cái này một mũi tên tràn ngập nàng không cách nào kháng cự ma lực. Nàng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Bỗng nhiên, bành, cái kia cuồng bạo mũi tên ở nàng trước mắt nửa trượng chỗ bỗng nhiên bạo mở. Hóa thành mấy chục khối mảnh vụn, bay vụt hướng hai bên. Hiển nhiên có người làm dự xuất thủ, đem cái này hẳn phải chết một mũi tên phá giải. Huyết như ý trợn mắt hốc mồm. Nàng đột nhiên sinh ra một loại, bản thân cũng có điều là mặc người nghiền ép sâu kiến, cảm giác. Nguyên lai, ở cường giả chân chính trước mắt, bản thân chỗ tự ngạo đồ vật, lại là như vậy không đáng giá một đồng. Bản thân nguyên lai thế mà yếu đến ngay cả phản kháng một chiêu nửa thước đều không làm được sao? Mà đúng lúc này, màn xe sau vang lên Mộ Dung Yên Nhiên hơi một chút truyền âm. Hồi tâm, đừng nhúc nhích dao động, không muốn cùng bọn hắn so. Chủ nhân, đừng bị bọn hắn loạn tâm. Cái này không phải ngươi có thể tham nhập chiến đấu. Yên tĩnh làm quần chúng liền tốt. Vâng, huyết như ý đáy lòng ngơ ngác không gì sánh được. Nàng dương lên dây cương, khống chế tâm cảnh, cố làm chấn định tiếp tục điều khiển xe. Bóng đêm giáng lâm, trăng sáng nhô lên cao. Đầu này uốn lượn tiểu đạo dường như một đầu thê lương sắc rắn. Ảm đạm một mảnh, yên tĩnh, tĩnh mịch bầu không khí bên trong. Chỉ có xung quanh sâu bọ dưới đất thấp hót, còn có chục bánh xe ùm ụp chuyển động thanh âm. Người đánh xe đã từ huyết như ý đổi thành tiểu thanh. Tiểu thanh kinh hồn bạt vía cầm dây cương. Mà huyết như ý tức thì cầm bên hông hung kiếm. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra khỏi vỏ. Nàng tốt xấu bước vào đỉnh cấp cường giả ngưỡng cửa. Lòng cường giả vẫn phải có. Nàng chưa bao giờ giống hôm nay khẩn trương như vậy qua. Khẩn trương tới tay tâm đều bắt đầu có chút suất mồ hôi. Bỗng nhiên, xe trước hai người phát hiện một tia không đúng. Tiểu thanh ngơ ngác nói. Mặt trăng không có. Cái gì? Huyết như ý ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời đen kịt một màu. Mặt trăng hình như một khỏa con ngươi. Mở ra lúc, một mảnh quang minh. Đóng lên về sau, tắc thiên địa đều ám. Nhưng chỉ là nhất niệm công phu. Nàng nhìn thấy một khối từ trên trời rơi xuống to lớn bóng đen. Bóng đen kia che khuất, trăng sáng quang huy. Bóng đen mới đến giữa không trung, chính là đột nhiên giống như pháo hoa nổ tung, hóa thành ngàn vạn ám khí bao phủ hướng về phía cái này xe ngựa. Huyết như ý cái này một lần rút kiếm ra, chỉ là lại sinh ra một loại kỳ dị cảm giác bất lực. Đối mặt cái này thật lớn sát cơ, nàng xuất liên tục kiếm dũng khí đều biến mất, chạy trốn, không thể nào, cái kia bao phủ mà xuống ám khí. Tốc cực nhanh, cùng trước cái kia kích xạ mà đến mũi tên không kém là bao nhiêu. các nàng chỉ có thể là một cái người quan sát, lại không cách nào cải biến bất cứ chuyện gì. Mở mắt là ban ngày, nhắm mắt vì ban đêm. Thật là Trúc Long, Mạnh Bà cũng nhìn thấy một màn quỷ dị này, nhưng nàng lại như cũ buông lỏng mà nhìn xem, bởi vì nàng tin tưởng chủ thượng, nàng mãi mãi cũng tin tưởng, chỉ là nàng cũng không biết chủ thượng như thế nào phá giải. Trong chớp mắt, bốn đạo xích hoàng sắc phù lục kích xạ mà tới, phù lục trên không trung một hóa ba, ba hóa chín, 36 tấm phù lục trong nháy mắt ở đi nhanh xe ngựa trước trống lên một cái vô hình phù lục. Phòng ngự tường, đinh đinh đinh đinh, A Thanh, Huyết Như Ý ngửa đầu nhìn xem trước mặt huyền huyễn cảnh tượng. Các nàng trước mắt tựa hồ có cái vô hình lồng khí, mà khí này che đậy chính như mưa rào mới rơi mặt hồ, nổi lên vô số gợn sóng, mấy cái trong chốc lát về sau, mưa qua trời nắng, ám khí biến mất, mà 36 tấm phù lục cũng ở giữa không trung thiêu đốt gần như không còn. Gió thổi qua, liền thành tro tàn, biến mất không còn tăm tích, mọi thứ lần nữa khôi phục bình thường. A Thanh cùng Huyết Như Ý ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt đều là tái nhợt không gì sánh được. Hai người chỉ cảm thấy mình chỗ chiếc này xe ngựa hình như tiến nhập cái gì cực kỳ khủng khiếp khu vực. Chẳng biết lúc nào, hai người đã đều là mồ hôi đầm đìa. Trong xe, Mộ Dung Yên Nhiên nhẹ giọng từ lẩm bẩm. Như vậy một là, Trúc Long xem như triệt để xác định hạ cực trong xe, mà Diêm La Thiên Tử ở ngoài xe. Như thế, chiến trường muốn rời đi sao? Nhưng chủ thượng tựa hồ đang trì hoãn thời gian, Trúc Long cũng ở kéo dài thời gian. Hai người ở lấy chiếc này xe ngựa làm trung tâm, tiến hành giằng co, bọn hắn đang chờ cái gì đâu? Chủ thượng muốn giết không chỉ là Trúc Long, Trúc Long muốn giết cũng không chỉ là Diêm La Thiên Tử. Bọn hắn muốn đem chiến tranh thăng cấp, vừa mới cái kia phù lục không phải chủ thượng công pháp, chẳng lẽ âm ti còn có những người khác ở phụ cận? Hoặc thực ra chiến tranh đã thăng cấp sao? Chỉ là ta không biết mà thôi. Mạnh Bà ngước nhìn bầu trời trăng sáng, nghĩ đến cái kia 36 tấm phù lục, thở dài nói, ta quả nhiên vẫn là không có tư cách ngồi lên cái kia 18 chỗ ngồi vị trí sao? Màn đêm buông xuống, gió êm sóng lặng, A Thanh cùng Huyết Như Ý đã nhận mệnh, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Dù sao sinh tử không do bản thân, Mộ Dung Yên Nhiên có thể nghĩ đến, Hạ Cực tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Chẳng lẽ ngươi ý tứ là muốn để thánh hội cùng ta âm ti ở chỗ này đại quyết chiến sao? Nên sẽ không, bất quá, ngươi không vội, ta cũng không vội, dù sao ta cần phải đi một lần Giang Nam. Đoạn đường này bên trên có ta bồi ngươi, ngươi bồi ta, ai cũng sẽ không cô đơn. Hạ Cực quyết định đem sát tâm thiên thủ phù đồ trước lên tới tầng thứ cao. Hơn lại nói, loại này cấp bậc công pháp, nghĩ muốn thu hoạch được thật đúng là không dễ dàng. Về phần học xong một môn công pháp, truyền thụ cho người khác, lại từ cái này người khác chỗ thu hoạch được kỹ năng châu đề thăng, hình như là không cách nào tiến hành. Nếu không Hạ Cực bất kỳ cái gì công pháp chỉ cần học được cấp độ thứ nhất là được rồi. Đây cũng là hắn đang kéo dài thời gian nguyên nhân. Dù sao, đây là hắn môn thứ hai tứ phẩm huyền công. Ngày thứ 14, đinh, sát tâm thiên thủ phù đồ cộng một tầng thứ 9. Hạ Cực hơi cảm thụ phía dưới. Cái này môn huyền công cùng mình tú hoa kết giới có chút tương tự. Cái gọi là thiên thủ phù đồ, đầu tiên tác dụng là khiến cho bản thân giống như thiên thủ đồng dạng, đồng thời có thể ném mạnh ra hơn ngàn ám khí. Nhưng cái này không chỉ là một loại ám khí thủ pháp, còn tựa hồ hỗn tạp lấy tâm pháp. Cái này tâm pháp chính là sát tâm, mà lên cử chỉ phi thường kỳ quái. Thế mà tương tự Phật môn chắp tay trước ngực là một loại lễ bái. Hạ Cực thậm chí không hiểu nhớ tới thiên thủ quan âm, cái này hình tượng mà cái gọi là thiên thủ, chính là lấy công pháp này đặc biệt chân khí ngưng tụ ra hơn ngàn chân khí cánh tay. Lấy cái này người bình thường khó có thể tưởng tượng chân khí cánh tay. Phân biệt lấy các loại thủ pháp ném mạnh ra ám khí. Mà cao thủ đến nhất định cấp độ là phi hoa trích diệp cũng có thể đả thương người. Chỉ có điều cái này môn huyền công ở chưa từng đột phá tầng thứ 10 phía trước. Tựa hồ thật sự cùng tú hoa kết giới tác dụng có chút trùng điệp. Nhưng tầng thứ 9 lần liền đã tiếp cận siêu phàm sau tú hoa kết giới. Cái này cũng từ một cái góc độ khác nói rõ nếu như cái này sát tâm thiên thủ phù đồ có thể vượt qua. Qua tầng thứ 10, như thế sẽ sinh ra thế nào kinh khủng tác dụng? PS, tiểu thủy báo cáo phía dưới. Đặt trước là 4.700, 400, còn có rất nhiều bạn đọc cổ vũ khen thưởng. Dựa theo trước nói tăng thêm quy tắc là 3 cộng 4 cộng 1. Hôm nay đã tăng thêm được rồi. Tiểu thủy là kiêm chức, không có giữ lại bản thảo, là xin nghỉ ở gõ chữ. Sau này 3 canh đặt cơ sở, rạng sáng nha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.